Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới của tác giả Bối Hân với tựa đề Đêm Đen Định Mệnh. Và như thường lệ, các bạn nhớ like ủng hộ, subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Giới thiệu một chút về câu chuyện của chúng ta. Một gã đàn ông lòng dạ hiểm ác, một linh hồn không chịu khuất phục và một mối quan hệ nhập nhằng sai trái. 4 năm trước, cô tống hắn vào tù, cho nên khi xác định hắn đã bị lãnh án tử hình thì mới thật sự yên tâm. Thế nhưng 4 năm sau, hắn đã kéo cô xuống tận cùng địa ngục và tận mắt nhìn cô bị vũ nhục tổn thương nhưng vẫn không từ bỏ được hận thù. Đây là một màn trả thù đã được chuẩn bị công phu và cũng là một màn báo thù bền bỉ, kiên nhẫn. Phó Thận Hành vẫn luôn cho rằng Hà Nghiên sẽ trở thành đồ vật nằm trong lòng bàn tay hắn, mà hắn không thể ngờ được rằng chính sau này cô sẽ hành hạ hắn thành tro. Mới nghe qua đã thấy rất thú vị rồi, có đúng không ạ? Và ngay sau đây xin mời các bạn hãy cùng với Huyền Lucy cùng dõi theo những diễn biến trong tập 1 của bộ truyện Đêm Đen Định Mệnh này để tìm hiểu nhé. Anh Tiết, xử lý con quỷ nhỏ này như thế nào ạ? Hồ hỏi. Thẩm Chi Tiết cúi đầu, dùng miếng vải quấn vết thương trên tay, nghe vậy liền liếc mắt nhìn người con gái đang rôn rầy núp cạnh bánh xe, thản nhiên đáp. Làm sạch sẽ một chút, đừng để lại hậu họa. Giọng nói dễ nghe, âm sắc trầm thấp rõ ràng, mơ hồ tỏ ra vẻ lạnh lùng. Dạ vâng, vậy thì để em. Hồ lên tiếng. Sau đó cầm chiếc côn sắt dài hơn một thước nhìn về phía cô gái kia. Đó là một đoạn thép tròn to bằng ngón tay cái. Hà Nghiên nhặt ở công trường xây dựng về, đặt trong hộp từng dụng cụ trước ghế phụ. Cô tính dùng nó để phòng thân, không ngờ nó lại rơi vào tay kẻ bắt cóc, trở thành hung khí muốn đoạt mạng cô. Sống sót, bất luận thế nào cô cũng phải sống sót. Người của Hà Nghiên run cầm cập, trong tâm trí đang có những âm thanh điên cuồng gào thét. Bố mẹ cô sống cả đời hiền lành lương thiện, chắc chắn không chịu nổi cái chết bi thảm của cô. Hơn nữa, cô còn có Lương Viễn Trạch, anh ấy vẫn đang đợi cô đến. Cô thật không nên lái xe một mình trên đường quê. Không nên nghĩ lái xe là an toàn, càng không nên tốt bụng phanh xe khi thấy có người nằm sõng dài trên đường. Cô nên đạp chân ga cho xe đẻ qua. Thế nhưng bây giờ không phải là lúc để hối hận tự trách, bởi vì cô đang đứng trên bờ vực của cái chết. Cậu xin các người đừng giết tôi sẽ đưa tiền hết và xe cho các anh nữa, tôi cũng sẽ không báo cảnh sát đâu, chỉ xin các anh đừng giết tôi. Cô sợ hãi khóc lóc quỳ mọp xuống đất, bò về phía người đàn ông mặt mũi lạnh lùng đang ngồi bên đường khẩn cầu. Đại ca, xin anh đừng giết tôi, anh xem tôi vừa dừng xe cứu người. Anh thả tôi ra có được không? Tôi tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Tối nay coi như là tôi chưa từng thấy gì, chưa từng gặp ai. Thật đấy, tôi hứa đấy. Cô gái này xem ra rất thông minh. Thậm chí Tiết không khỏi liếc nhìn cô. Gương mặt rằn rụa nước mắt, đường nét cân đối thành tú. Vì sợ hãi mà hơi biến dạng. Nhưng trong đôi mắt ngập tràn nước, lấp lánh ánh sáng tỏ ý cầu xin. Nhưng điều đó còn làm cho trái tim nguội lạnh của hắn dao động. Hắn vẫn hờ hững, cúi đầu băng bó miệng vết thương trên tay. Từ lúc nhảy từ trên xe tải xuống, hắn đã bị thương, bàn tay xoẹt qua tảng đá bên đường, thiếu chút nữa thì bị cắt thành 2 nửa. Người con gái vẫn ở bên cạnh chân hắn, không ngừng dập đầu cầu khóc. Hắn cảm thấy hơi bực bội, một tay băng bó bất tiện. Hắn đành giơ tay đưa cho khỉ còm ở bên cạnh, lạnh giọng hỏi Hồ. Còn lằng nhằng cái gì nữa? Hồ đi tới, xách cô lên như một con gà con, xong rồi kéo cô vào bụi cỏ ven đường. Hà Nghiên ra sức giãy giụa không dám thét lớn. Ở nơi này khá hoang vu, phía sau thì không có người qua lại, kêu gào thì cũng không có ai tới, mà càng khiến cô sẽ chết nhanh hơn, vì vậy cô chỉ dám khóc lóc xin sợ. Hồ, chờ một chút. Là kỳ còm đang băng bó vết thương trên tay cho Thẩm Chi Tiết. Lên tiếng gọi Hồ, dè dặt chỉ xin chỉ thị của Thẩm Chi Tiết. Anh Tiết à, giữa cô ta lại có được hay không? Cô ta như vậy thì làm gì được chúng ta chứ? Đôi mày lưỡi mắt của Thẩm Chi đoạn sau hơi cau lại, mím môi lại. Hồ không kìm được trêu chọc đồng bọn. Sao, chúng mày động lòng rồi hả? Khi Com cười ha hả, ánh mắt dừng trên bộ ngực tròn đầy của Hà Nghiên, bởi vì dãy ruộng mà lắc lư còn một chút che đậy, hỏi Văn Hồ. Thì đã làm sao? Hơn một tháng rồi không động vào phụ nữ, chẳng lẽ anh không muốn ư? Dựa vào ánh trăng sáng người, Hồ cúi đầu nhìn cô gái trong tay, cũng không nén nổi dục vọng. Đây quả thực là một cô gái xinh đẹp trẻ trung, đường nét khuôn mặt thuần chất, dáng dấp cuốn hút. Cả hai đều rơi vào sao lòng, nhìn thẳng về phía Thẩm Tri Tiết. Ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn của Thẩm Tri Tiết quét qua người Hà Nghiên đang hoảng hốt run sợ, lạnh nhạt phun ra mấy chữ tuyệt tình. Chúng ta đang chạy trốn, muốn chơi gái đợi an toàn rồi tùy bọn bay. Hà Nghiên ngồi co ro, cố gắng không ngất đi, chỉ đưa ánh mắt cầu khẩn về người đàn ông gầy gò, tranh thủ cơ hội sống sót duy nhất. Anh à, chỉ cần các anh đừng giết tôi sẽ chấp nhận mọi yêu cầu. Tôi còn có bố, có mẹ, họ chỉ có một mình tôi là con gái thôi. Kỳ Com thật sự là bị cám dỗ, cười ngả ngớn kiên trì xin xỏ Thẩm Tri Tiết. Anh Thẩm à, làm không mất bao nhiêu thời gian đâu ạ. Thẩm Tri Tiết còn chưa kịp ra chỉ thị thì Hồ đã mắng. Thật nhìn mày không có một chút tin đồ nào cả. Kỳ Com tuy bị chửi, tuy không tiếp tục lôi kéo Hà Nghiên nữa, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về lão đại đầy mong đợi. Đây đều là những huynh đệ theo chân hắn vào sinh ra tử. Thẩm Tri Tiết ngước mắt nhìn lướt qua bọn chúng, thuận tay ngắt một nhánh cỏ ven đường cho vào miệng ngậm, trên gương mặt khốc cảnh lần đầu lộ vẻ mất kiên nhẫn. Chúng mày làm nhanh lên. Khi Con đứng bên cạnh nhảy dựng sung sướng đi về phía Hà Nghiên, Hồ thì cười cười hào phóng buông tay. Cho chúng mày làm trước đó. Hà Nghiên không trốn tránh, ra sức dập đầu năn nỉ Khi Còm. Xin anh đừng giết tôi. Tôi xin anh đừng giết tôi. Tôi thật sự sẽ không nói gì đâu. Tôi không giết. Tôi sẽ không giết cô đâu. Chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời thôi. Khi Còm vừa trả lời, vừa quá quýt, lại vừa gấp gáp, đưa tay xoa nắn bộ ngực cân đối của Hà Nghiên. Sự mềm mại láng mịn của người phụ nữ dưới lớp vải vóc tràn đầy bàn tay của hắn. Hắn sốt ruột nhìn lướt xung quanh, bấn loạn kéo cô vào bụi cỏ. Trong xe, chúng ta vào trong xe đi. Giọng Hà Nghiên nhỏ như mũi kêu, nhưng cũng đủ kinh động đến người đàn ông phía xa. Ánh mắt lạnh lẽo rơi xuống người cô sợ tới mức vội vàng lắp bắp. Kế sau xe thoải mái, không bị bó buộc. Sắc mặt Khỉ Còm dài đi, kéo cô tiến lại chiếc xe đỗ ở giữa đường, rồi mới mở cửa đẩy cô vào. Thẩm Tri Tiết lặng lẽ nhìn, hất mặt về phía Hồ. Hồ hiểu ý, nghi ngờ theo sau. Chiếc xe màu trắng cùng xe cao lớn rộng rãi. Hồ dựa vào thành xe, nhìn xuyên qua tấm cửa kính được mở một nửa, trêu chọc Khỉ Còm. Chỗ mày cứ thế mà làm à? Khỉ Còm ậm ở mắng, cút. Trong xe vang lên âm thanh tiếng quần áo cọ sát, tiếng kêu nghẹn ngào thốt ra từ cổ họng của cô gái. Cùng với những tiếng nức nở đau đớn là tiếng của người đàn ông hưng phấn thở gấp. Thân xe bắt đầu chấn động theo tiết tấu. Mẹ nó! Cơ thể của Hồ đã có phản ứng, cất giọng chửi, đứng dậy rời thân xe tiến lên phía trước hai bước, quay đầu mắng kẻ bên trong. Thằng bắt con, mày kiềm chế một chút đi. Con bé này vẫn đang còn trinh. Giọng Khỉ Còm lộ ra vẻ hoan hỉ đắc ý, thở hồng hộc kêu. Hôm nay ông đây có lời rồi. Thằng Hồ thoáng sửng sốt, phun bãi nước bọt xuống đất, cười thầm với Thẩm Tri Tiết đứng cách đó không xa. Ai Tiết à? Xem ra với sinh lực này, còn mẹ nó chắc dùng xe làm chúng ta vỡ vụn mất. Vẫn còn trinh, đúng là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Thẩm Tri Tiết khẽ giật giật khóe miệng tỏ ý nhạo báng, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Chiếc xe vẫn không ngừng lắc lư, tiết tấu như vậy kích thích người trong xe, khiến hắn càng bạo lực hơn nữa, miệng thốt ra mấy câu tục tĩu, lại vừa sáp lại gần hôn vào người dưới thân. Hà Nghiên cắn môi chịu đựng, dù đã cố gắng thả lỏng cơ thể nhưng vẫn không tránh khỏi những cơn đau kịch liệt. Cô hít sâu, một tay ôm cổ hắn, nhẫn nhịn để hắn xâm phạm, lén lút kéo thấp người hắn xuống. Tay kia mò mẫm với chiếc túi sau thành ghế lái phụ. Ở đó có một con dao nhỏ, rất nhỏ nhưng cũng rất sắc, dùng để gọt trái cây. Bữa trước khi Lương Trạch Viễn đưa cô đi chơi xuân, trên đường về, cô lười biếng nằm ngủ ở trên băng ghế sau. Sau khi tỉnh thì đã dùng chính con dao gọt hoa quả này cho anh ấy. Khi ấy cô ngồi ngay ngắn phía sau, dùng con dao cắt quả táo thành từng miếng nhỏ, đút vào miệng của Lương Viễn Trạch. Ai ngờ anh há miệng ngậm ngón tay cô, xấu xa dùng lưỡi liếm đầu ngón tay, không chịu buông, để mặc cho cô hoảng hốt. Cô phải sống sót, Hà Nghiên thầm nói. Bố mẹ và Lương Viễn Trạch đang chờ cô. Cô không thể chết ở đây được, chết với dáng vẻ bị lăng nhục, không chịu nổi cưỡng gian. Rốt cuộc, Hà Nghiên cũng chạm được vào con dao. Kẻ hung ác vẫn đang nhấp nhổm trên người cô. Cô chưa bao giờ bình tĩnh như lúc này. Tay lướt qua lưng hắn, xác định vị trí trái tim hắn, nhưng cô lại không thể nào xác định được. Lại sợ con dao quá ngắn, không đủ để đâm thủng tim, một dao đoạt mạng. Tốc độ của gã đàn ông đang tăng nhanh. Hà Nghiên biết mình không còn thời gian để chần chừ nữa. Cô ôm gáy hắn, ngẩng đầu lên cố ngăn miệng hắn lại. Gã đàn ông không biết ý đồ của cô, thậm chí còn ngạc nhiên hoan hỉ trước phản ứng của cô. Hai tay ôm chặt lấy eo cô, dồn sức hôn xuống môi cô. Ngay khi cơ thể hắn căng cứng mất kiểm soát, Hà Nghiên không một chút do dự, cầm con dao trong tay, đâm vào gáy của hắn. Đó cũng là một chỗ, có thể một đao đoạt mạng. Cơ thể gã đàn ông gầy còm thoáng cứng đờ. Hắn gắng ngẩng đầu, trợn trừng hai mắt, như muốn nhìn cho rõ người phụ nữ hắn đang áp dưới thân. Thế nhưng đáng tiếc giờ đây hắn đã mất cơ hội. Hai chân của Hà Nghiên giữ chặt chi dưới của hắn, tay ấn mạnh gáy hắn, tay kia nắm chặt chuôi dao, dùng hết sức bình sinh mà nhấn xuống. Xương cổ, động mạch chủ, yết hầu, tất cả đều bị đánh bại dưới lưỡi dao sắc nhọn. Quả là một con dao hoàn hảo, không phí công cô mang từ Thụy Sĩ về. Máu tuôn ra như suối, cô không thể giơ tay che, nửa người đều bị thấm ướt, ánh mắt gần như là phủ máu. Người đàn ông trên người cô cuối cùng cũng ngừng dãy rủa, cơ thể ấm áp thoáng co giật. Hà Nghiên không dám tùy tiện buông tay, cô lén nhìn ra bên ngoài. Gã đàn ông cao lớn hung hãn đứng cách đó không xa, còn gã tên là anh Tiết thì ngồi ngay phía trước. Xe vẫn chưa tắt, lúc nãy khi bước xuống cô vẫn để máy. Cô không được làm kinh động đến bọn chúng, nhanh chóng leo lên trước rồi khóa cửa xe lại, sau đó lái xe đầu tàu. Đây có thể là cơ hội sống sót duy nhất của cô. Hà Nghiên hít một hơi thật sâu, khẽ khàng đẩy gã đàn ông gầy còn trên người mình ra. Thậm chí Tiết đang nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời cũng đang tự hỏi bước tiếp theo sẽ phải làm như thế nào. Bọn hắn đã chạy trốn hơn 1.000 km, nơi này cách thành phố Sam Chiêu không xa, không thể đoán trước được tương lai. Có lẽ ngay lúc này hắn không nên phóng túng cùng Hồ và Kỳ Còm, nhưng hai tên đó đã theo hắn chém giết, chạy trốn suốt 30 ngày đêm không một ngày buông lỏng. Không cho chúng một tiếng phóng đãng thì phải làm thế nào đây? Hắn hơi thất thần, thần kinh căng thẳng cũng thư giãn chút ít. Thậm chí hắn còn không nghe thấy được tiếng khóa cửa xe vang lên rất nhỏ. Đèn xe sợ bị người ta chú ý đã tắt bỗng bật sáng. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, thấy chiếc xe kia nổi như điên lao về phía hắn. Ánh đèn xoáng trang khiến hắn tạm thời bị lóa, nhưng với một mắt hắn vẫn có thể nhìn thấy người lái xe, chính là cô gái vừa mới thút thít nỉ non cầu xin. Giờ đây, nửa khuôn mặt đầy máu tươi, nửa kia trắng bệch tựa ma quỷ, chỉ có ánh mắt là vẫn đen láy, không còn phủ kín nước mắt mà là tràn đầy hận thù, sáng đến phát vọng. Anh Tiết! Hồ hoàng hốt sợ hãi, không do dự nhào lên phía trước, đẩy hắn đang không kịp đứng dậy sang một bên. Thậm chí Tiết theo bản năng lăn vào lề đường, bánh xe sượt qua đầu vai của hắn, còn Hồ thì bị hất tung, bay xa hơn 10 mét rồi mới rơi xuống, phát ra âm thanh nặng nề. Chiếc xe không hề dừng, tiếp tục đè nát hai chân Hồ, nghênh ngang rời đi. Hà Nghiên siết chặt tay lái, nhấn mạnh chân ga, phóng như điên trên đường quê cho đến khi tiến vào thành phố rạng rỡ ánh đèn. Bây giờ cô mới phanh lại, toàn thân cô run rẩy không kiểm soát, ngay cả điện thoại cũng không cầm nổi, đừng nói là nhấn đến số của Lương Viễn Trạch. Cô gầm lên như một con dã thú, há miệng cắn mạnh vào cổ tay mình, cho tới khi đau đớn ngăn chặn cơn run mới có thể nhấn số điện thoại của Lương Viễn Trạch. Cô khóc không thành tiếng nói. Báo cảnh sát, Viễn Trạch à, báo cảnh sát đi, em đã xảy ra chuyện rồi. Đêm khuya, một mình cô lái xe đến chỗ anh, vốn định dành cho anh một sự bất ngờ. Lương Viễn Trạch lao đến nhanh hơn cảnh sát, anh hôm ngả nghiêng ra khỏi xe, lấy áo khoác bao bọc lấy cô, cẩn thận dìu cô vào trong xe mình. Hà Nghiên vẫn đang hốt hoảng, nên Lương Viễn Trạch chỉ có thể ôm cô thật chặt, ghé sát vào tai cô cất tiếng an ủi. Không sao đâu, Hà Nghiên, không sao. Có anh ở đây, cảnh sát cũng sắp tới rồi. Chờ họ đến, anh sẽ đưa em đến bệnh viện. Xe cảnh sát đến rất nhanh, đèn flash không ngừng nhấp nháy. Sau đó họ di chuyển thi thể của gã còm ra khỏi xe của Hà Nghiên, dùng túi bọc xác chở đi. Có một nữ cảnh sát đến gần xem tình hình của Hà Nghiên, định hỏi thêm một số chi tiết của vụ án. Lương Viễn Trạch kìm cơn giận nhắc nhở. Bạn gái tôi đang bị thương nặng, cô ấy cần tới bệnh viện để điều trị. Nữ cảnh sát rất thông cảm, lập tức cử người đưa Hà Nghiên đến bệnh viện, cũng đồng ý để Lương Viễn Trạch đi cùng cô. Hà Nghiên dần dần bình tĩnh lại, giọng khàn đặc, liên tục ho, lắng dặn Lương Viễn Trạch. Đừng gọi cho ba mẹ em, đừng để cho bọn họ biết. Vành mắt của Lương Viễn Trạch còn đỏ hơn Hà Nghiên. Anh nắm chặt tay cô, có giọng ấm áp trả lời. Yên tâm, anh sẽ không để cho bọn họ biết. Nghiên Nghiên à, em đừng sợ, đã có anh ở đây rồi. Linh hồn Hà Nghiên dường như đã phiêu tán trong trận đấu sinh tử vừa rồi, chỉ còn để lại xác thịt, thuận theo sự sắp đặt của mọi người. Kiểm tra thân thể, xét nghiệm thương tật, làm trị liệu, thậm chí còn tiếp nhận màn phỏng vấn của nữ cảnh sát. Chỉ khi đối mặt với Lương Viễn Trạch, ánh mắt của cô mới thoáng linh hoạt, thì thầm hỏi anh. Viễn Trạch à, có phải là em đã gặp phải ác mộng rồi không? Viễn Trạch ôm cô thật chặt, kiên định nói cho cô biết. Đó chỉ là một cơn ác mộng, và nó sẽ sớm biến mất thôi. Anh chưa bao giờ gạt cô. Quả nhiên sự việc chuyển biến tốt đẹp từng ngày. Mỗi lần đến thăm cô, anh đều mang tới những tin tốt lành. Ngày thứ 15, anh trở về báo cho cô hay. Gã anh Tiết bỏ trốn đã bị bắt. Ba tên đó đều là những tên tội phạm truy nã, tội ác tày trời. Người như chúng có bị phanh tay xé thác thì cũng không đủ. Hà Nghiên à, em không sao nữa rồi. Cô mở to mắt, sau đó nghẹn ngào òa khóc. Cuối cùng nỗi sợ hãi vô hình đè nén trong lòng cô đã tìm thấy lối để khơi thông. Em sợ. Viễn Trạch à, em thật sự rất sợ. Em sợ bọn chúng sẽ quay về báo thù. Anh không thấy ánh mắt của hắn ta nhìn em đâu. Hắn nhất định sẽ giết em. Lương Viễn Trạch ôm giết lấy cô, từ tốn giảng giải. Không đâu. Hắn sẽ không thể trốn ra ngoài để làm hại em được. Hắn đã bị phán án tử hình. Luật sư nói chắc chắn hắn sẽ không thoát khỏi án tử. Đừng sợ. Anh sẽ luôn ở bên chăm sóc cho cô. Đợi chuyện này kết thúc thì hai người sẽ kết hôn, mua một căn nhà to rồi sinh hai đứa nhóc, nuôi thêm một con chó, một con mèo. Nhà cửa sẽ náo nhiệt lắm đây. Ánh mắt Hà Nghiên rơi vào hư không, kinh ngạc ngần người trước cảnh tiện anh miêu tả. Đừng sợ Nghiên Nghiên, thời gian sẽ xóa sạch tất cả, từ từ rồi cơn ác mộng này sẽ qua. Lương Viễn Trạch nhẹ giọng nói. 4 năm sau, tại thành phố Nam Chiêu. Thành phố Nam Chiêu non nước hữu tình, là vùng đất với nhiều cảnh đẹp nổi danh từ trước tới nay. Bà mẹ Hà Nghiên vốn dĩ không có ý định rời xa quê cha đất tổ, nhưng do yêu mến quang cảnh nơi này, và lại vợ chồng Hà Nghiên hiện đang sinh sống ở đây, nên đành bán căn nhà ở quê theo con gái đến tận Nam Chiêu, mua một căn hộ đối diện với tiểu khu nơi ở của Hà Nghiên. Cách nhau bởi con đường không quá dài, chưa đi 10 phút là tới nơi. Liên Viễn Trạch trêu cô. Sợ ở ngay gần nhà mẹ đẻ, đi lại quẫn thận tiện. Anh chỉ sợ em không chịu để ba mẹ quản, được mấy hôm lại phàn nàn với anh thôi. Hà Nghiên lườm anh, khoanh chân ngồi trên ghế sofa, tay thành xong lật tờ tạp chí, rồi cố ý kéo dài giọng làm nũng. Ông xã à, tháng này người ta hết tiền để dài rồi, không có tiền để mua thẻ làm đẹp kia kìa. Lương Viễn Trạch cười khổ. Vợ đại nhân, thẻ lương của chồng đều nằm trong tay em, muốn tiêu thì còn phải hỏi sao? Dù gì thì cũng phải hỏi một tiếng chứ. Cô cong cong khóe miệng duỗi thẳng chân, dùng đầu ngón chân chọc chọc Lương Viễn Trạch. Ừ, Viễn Trạch à, hôm nào vợ chồng mình đến bệnh viện kiểm tra đi. Người ta bảo đàn ông cũng nên kiểm tra, tình trạng cả hai có tốt thì em bé mới được khỏe mạnh. Hai người kết hôn đã 2 năm, đang chuẩn bị sinh con. Cơ thể anh có vấn đề hay không? Lương Viễn Trạch túm lấy bàn chân không an phận của cô, nhẹ nhàng xoa nắn rồi khẽ sát người. Giọng đầy mập mờ. Em còn không biết sao? Hà Nghiên cười khanh khách khẽ đạp anh ra. Anh không muốn tới bệnh viện thì em cũng sẽ không đi đâu. Lương Viễn Trạch luôn nghe lời vợ. 2 ngày sau theo cô tới bệnh viện kiểm tra. tình trạng của hai vợ chồng đều tốt. Bác sĩ chỉ dặn dò Hà Nghiên nên uống thêm vitamin A trong thời gian chuẩn bị mang thai. Lúc hai người rời bệnh viện đã là giữa trưa nên ăn uống đơn giản ở bên ngoài. Lương Viễn Trạch lái thẳng xe tới công ty, còn Hà Nghiên sau khi đi dạo một vòng quanh trung tâm thương mại, lúc này mới thong thả lái xe quay về trường. Ngôi trường cô dạy không lớn, mới vừa thăng cấp thành đại học. Như mọi khi, Hà Nghiên đỗ xe dưới bóng cây sau tòa nhà của học viện. Lúc bước chân xuống, đúng lúc có một chiếc xe Việt Dã màu đen lái từ bên ngoài vào đậu sát xe cô. Chiếc xe này rất lạ, không giống của các thầy cô trong trường. Hà Nghiên không khỏi bước chậm chăm chú nhìn. Cửa bật mở, một người đàn ông đeo kính đen bước ra khỏi xe. Chiếc quần trên áo sơ mi, dáng người cao gầy. Tuy vóc dáng rong ròng, nhưng Hà Nghiên thường xuyên ngâm mình trong phòng tập đặc biệt. Biết hình thể đặc trưng của kiểu người áo gầy lộ, cởi quần áo thì lộ thịt. Người đàn ông này tuy gầy, nhưng dưới lớp quần áo, rất có khả năng đang cất giấu một tinh hình rắn chắc cơ bắp. Nhưng điều đó đối với cô thì cô chẳng có hứng thú. Bởi vì yêu Lương Viễn Trạch nên cô nhắm mắt làm ngơ đối với mọi người đàn ông bên ngoài. Bọn họ trong mắt cô phần lớn chỉ là những khuôn mặt mơ hồ, không quan trọng xấu đẹp. Người đàn ông kia vừa bám cửa xe thì vừa nhìn cô chậm rãi cất tiếng hỏi. Thưa cô, xin hỏi có phải văn phòng học viện ngoại ngữ nằm trong tòa nhà này không? Giọng nói của anh ta khá đặc biệt, trầm thấp dễ chịu và một chút lạnh lùng. Rơi vào tai của người khác thì hết sức thoải mái, nhưng mà rơi vào tai của Hà Nghiên thì lại khiến cô giật mình. Cơn ác mộng bị vùi sâu trong ký ức bỗng chốc tái hiện. Dưới ánh trăng, lưỡi dao sắc nhọn của gã đàn ông giống như con mắt đào tranh trên mặt cô, thần sắc vô hồn. Hắn nói, làm cho sạch sẽ một tí, đừng để lại hậu họa. Giọng nói ấy cả đời cô cũng không thể nào quên. Hà Nghiên như nhìn thấy ma quỷ. Hai chữ cứu với mắc kẹt trong cổ họng không thể thốt ra. Cô sợ hãi nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, hoảng hốt lùi về sau. Trong lúc bối rối, có giày bỗng lọt vào khe gạch khiến cơ thể cô mất trọng tâm rồi ngã nhào xuống đất. Người đàn ông giơ tay tháo kính lại gần cô cất tiếng hỏi thăm. Cô gái à, cô không sao chứ? Cô không ngừng dịch người về phía sau, hoảng sợ kêu to. Anh đừng lại gần, ở đây đông người, họ sẽ lập tức chạy đến ngay. Người đàn ông đành dừng bước, bất đắc dĩ cười giải thích với cô. Cô gái à, tôi không biết nguyên nhân gì đã khiến cô phản ứng như vậy, nhưng tôi không có ác ý. Nếu vì tôi mà cô cảm thấy sợ hãi thì tôi thật sự xin lỗi, tôi sẽ đi ngay. Anh ta vừa nói vừa chậm rãi lui về phía sau, lại còn tử tế khom lưng hỏi cô. Một mình cô có sao không? Hay là để tôi gọi người khác tới đây? Hà Nghiên im lặng, cơ thể co rúm, nhìn anh ta bằng ánh mắt đề phòng. Thôi được rồi, tôi sẽ đi ngay đây. Anh ta nhẹ giọng trấn an cô, rồi giơ cổ tay liếc nhìn đồng hồ, sau đó chỉ vào chiếc xe của mình. Cô gái à, có lẽ nửa tiếng nữa tôi sẽ quay lại lấy xe đấy. Rồi anh ta không nói gì thêm, bước nhanh đi. Ánh nắng gay gắt, vậy mà cả người Hà Nghiên như từng hầm băng lạnh đi xa, đến phát run rẩy. Cô vẫn ngồi dưới đất, váy bám đầy bụi, lòng bàn tay cọ sát thoáng đau đớn. Thế nhưng Hà Nghiên không quan tâm, cô run rẩy lôi điện thoại từ trong ví ra, gọi cho Lương Viễn Trạch. Hà đã tìm đến rồi. Cô như chim sợ cành cong, chỉ biết nói đi nói lại một câu kia. Ai cơ? Lương Viễn Trạch cất tiếng hỏi. Cô bối rối trả lời anh. Là hắn. Em đã nhìn thấy hắn. Hắn đã quay về tìm em rồi. Thời gian bỗng như quay ngược trở lại. Vô số lần cô bật khóc choàng tỉnh khỏi giấc mộng, hoảng sợ bảo anh rằng bọn hắn đã tìm tới rồi. Lương Viễn Trạch thoáng trầm mặc, sau đó dịu dàng an ủi cô. Nghiền nghiền, không sao đâu. Hắn đã chết rồi. Bọn chúng đều đã chết hết cả rồi. Em đừng sợ. Nói cho anh biết hiện giờ em đang ở đâu. Không biết do giọng nói trầm ồn của ông xã đã trấn an cô, hay là do ánh nắng gay gắt ngày hè rốt cuộc đã đẩy lùi cơn rét lạnh trên người cô, Hà Nghiên dần bình tĩnh trả lời. Em đang ở trường, ngay sau văn phòng của tòa nhà. Xung quanh có ai không? Lương Viễn Trạch hỏi tiếp. Cô nhìn xung quanh, xa xa phía đầu đường không ít người qua lại. Có sinh viên đã trông thấy cô, chần chừ bước tới. Có sinh viên đang tới, cô nói. Lương Viễn Trạch cười rồi bật điều hòa. Thiêu cô. Nhanh lau mặt đi, cẩn thận không bị sinh viên cười cho đấy. Trời nóng như vậy hay là em bị cảm nắng, hoa mắt nhìn nhầm người rồi. Lý do này hoàn toàn chính xác và có tính thuyết phục. Hà Nghiên kẽ vâng một tiếng, còn chưa tắt điện thoại thì cậu sinh viên kia đã cất tiếng gọi. Cô Hà, cô không sao chứ? Hà Nghiên biết nam sinh này. Cậu ta là sinh viên năm thứ 3 khoa tiếng Anh, là cán bộ của hội giáo sinh viên, thường xuyên tới văn phòng của viện để giúp đỡ. À, không có gì, cô không sao. Cô trả lời vội vàng rồi chào Lương Viễn Trạch, sau khi cúp điện thoại mới giải thích với cậu nam sinh. Vừa rồi cô đi đường không cẩn thận nên bị vấp ngã. Cô cười xấu hổ rồi tự mình định đứng lên. Cậu nam sinh vội vàng tiến tới đỡ cô. Cô có thể đi được không? Có cần tới bệnh viện khám không ạ? Có giày của Hà Nghiên không sao, ngã cũng không nặng. Cô kẽ xoay mắt cá chân thử bước mấy bước, mặc dù hơi đau một chút nhưng cũng không có gì đáng ngại. Cô xua tay khước từ sự giúp đỡ của cậu nam sinh, đi từ từ về phía văn phòng của viện. Vừa với vào văn phòng, một đồng nghiệp đã gọi cô. Cô Hà, cô đến đúng lúc quá. Có người nhà của sinh viên muốn tìm cô đây. Cô vừa ngẩng đầu lên thì trông thấy một người đàn ông hai tay đút túi quần đứng trước cửa sổ. Anh ta quay lại, ánh mắt rơi xuống người cô. Phản ứng đầu tiên của cô là cô muốn tông cửa bỏ chạy, nhưng thân thể lại bị thiên địch nhìn xoáy vào con mồi, đứng ngay tại chỗ không thể nhúc nhích. Anh ta khẽ gật đầu, lịch sự chào hỏi cô. Cô giáo Hà, chào cô. Đồng nghiệp cũng không phát hiện ra vẻ khác thường của cô, giới thiệu sơ qua tình hình. Đây là anh trai của một sinh viên trong lớp cô, anh ấy đến làm thủ tục bảo lưu cho em gái. Hà Nghiên im lặng ngó lăm lăm người đàn ông kia. Hiện nay trong đồng cô đang hiện lên hai âm thanh đang tranh cãi kịch liệt, một giọng nói điên cuồng cào thét. Hắn chính là tên gian ác đó. Bọn chúng có giọng nói giống nhau, khuôn mặt giống y như nhau. Một giọng khác, lý trí khác cũng nói cho cô hay. Hà Nghiên à, mày phải tỉnh táo lại đi. Cái tên gian ác kia đã bị thi hành án tử. Rõ ràng Lương Viễn Trạch đã xác nhận chuyện này. Người chết đã không có khả năng phục sinh. Đây là một người khác, một người không có liên quan. Chẳng qua anh ta chỉ giống tên kia mà thôi. Người đàn ông khẽ cười rồi lấy làm khó hiểu. Cô giáo Hà, tôi cũng không phải là hồ, không ăn thịt cô đâu. Tôi họ Vũ, tên là Phó Vận Hành. Cô xem thẻ căn cước của tôi đây. Anh ta vừa nói vừa lấy chứng minh nhân dân trong túi ra, rồi định giơ ra trước mặt Hà Nghiên đưa cho cô xem. Hà Nghiên vô thức lùi về phía sau một bước. Thấy vậy thì anh ta liền dừng lại, đặt thẻ căn cước lên trên mặt bàn giữa hai người, chỉ tay bảo cô. Cô có thể kiểm tra. Đồng nghiệp lúng túng nghi ngờ nhìn Hà Nghiên hỏi. Cô Hà, cô làm sao thế? Mệt ư? Hà Nghiên không trả lời, nhặt thẻ căn cước trên bàn lên, vừa đề phòng nhìn người đàn ông, vừa cúi đầu nhìn kỹ chiếc thẻ. Họ và tên Phó Thận Hành, nam, 28 tuổi, địa chỉ Kỳ Phùng Nam Chiêu. Trên tấm ảnh là hình một người đàn ông trẻ, dáng dấp như vừa mới bước qua tuổi 20, tóc ngắn gọn gàng, khuôn mặt anh tuấn, phong thái thiện lương. Cô cẩn thận nhìn về phía sau, trên đó ghi ngày cấp thẻ căn cước, chính xác đã được cấp vào năm anh ta tròn 20 tuổi. Một thanh niên trẻ phong thái ôn hòa như vậy hoàn toàn không giống một kẻ sát nhân của thế giới ngầm. Hà Nghiên nhẹ nhàng thở hắt ra, ổn định tâm trạng, đẩy chiếc thẻ căn cước về rồi áy náy nói. Thực xin lỗi Phó tiên sinh, là do tôi đã hiểu lầm, tôi thành thực xin lỗi. Phó Thận Hành cười nhạt, không truy vấn hiểu lầm đó là gì, chỉ nói một cách đơn giản. Cô giáo Hà, Vũ gia sức khỏe không tốt nên phải nghỉ dưỡng bệnh. Ngày nhà bàn bạc quyết định cho con bé bảo lưu một năm việc học, ra nước ngoài an dưỡng một thời gian. Gia đình con bé ở nước ngoài, ba mẹ cũng không tiện tới đây, nên đã ủy thác cho tôi làm thủ tục bảo lưu thay cho con bé. Vũ gia đúng là sinh viên trong lớp của Hà Nghiên. Nữ sinh này hay ốm, 2-3 ngày lại xin nghỉ một lần. Trước kỳ nghỉ hè, đã nghỉ rất lâu, thậm chí không thể tham gia cuộc thi cuối kỳ. Cô bé ấy cần nghỉ học. Hà Nghiên tuyệt nhiên không cảm thấy bất ngờ, nhưng cô vẫn rất cẩn thận nói. Tôi cần gọi điện cho Vô Gia để xác minh. Cô định lật cuốn sổ thông tin trong lớp. Phó Tận Hành đã nhanh tay chia điện thoại ra, trên đó có một dãy số đưa cho Hà Nghiên. Cô giáo Hà, tôi có số đây, cô gọi đi. Hà Nghiên do dự một chút, rồi mới đưa tay đón lấy chiếc điện thoại, ánh mắt liếc qua bàn tay của anh ta. Rất sạch sẽ, các đốt thon dài, giống như bàn tay của một người có học thức. Nỗi lo sợ trong lòng cô giảm bớt một chút, cầm chiếc thoại di động, cô nhấn số. Trong điện thoại vang lên tiếng nhạc chuông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net